Bạch Nguyệt Quang của Phu Quân Di, ết tới nơi rồi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 Phương Tư Viễn đột ngột hỏi ta, nàng có biết vì sao ta phải hộ tống Trịnh Thanh Vân đi Cô Tô không? Không ngờ chủ đề này lại được nhắc tới, ta buộc mình bình tĩnh lại và suy nghĩ. Trịnh Thanh Vân bị tứ hôn, nếu nàng ta đã chấp nhận chờ Phương Tư Viễn nhiều năm không gả, thì sao có thể cam tâm tình nguyện lấy một người mà mình khinh thường? Với gia thế của nàng ta, đến Phương Tư Viễn còn bị xem là trèo cao, thì xuất thân cơ hàn của huyện lệnh Cô Tô kia bỏ bèn gì? Mặt ta tái nhợt, người không phải đi hộ tống, mà sợ nàng ta chạy trốn. Phương Tư Viễn gật đầu, không chút thương tiếc cho thanh mai trúc mã thuở xưa. Bệ hạ ban hôn, nếu nàng ta dám bỏ trốn, dám tê ự vn, đều coi như kháng chỉ. Ta tiếp lời, sẽ bị si em đỡ u. Đâu chỉ có thế. Phương Tư Viễn cười sự ngây thơ của ta, tàn nhẫn vạch trần sự thật. Phụ thân nàng ta hiện tại đã đi Lũng Hữu nhận chức. Nếu nàng ta kháng chỉ bất tuân, khoa nói Trịnh đại nhân không thể quay đầu, mà cả Trịnh gia cũng sẽ rước họa vào thân. Dọc đường, bất cứ nơi nào đi tới, ta đều phải nhờ quan phủ địa phương phái người hộ tống một đoạn. Chẳng trách, hắn không thể tùy ý đuổi theo ta mọi lúc mọi nơi, mà luôn phải ra ngoài giải quyết công việc. Ta bàng hoàng, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến ta không ngừng run rẩy. Đúng vậy, Trịnh Thanh Vân cũng chỉ là một quân cờ, mong muốn của nàng ta vốn chẳng là gì cả. Bi thương trong lòng trào dâng, ta nhìn Phương Tư Viễn mà thấy đau thay cho Trịnh Thanh Vân kia. Phương Tư Viễn, nàng ta là thanh mai trúc mã của ngươi, còn thích ngươi đến thế, sao ngươi? Sao ngươi đành lòng? Hẳn Phương Tư Viễn đã quen với vẻ mặt thất vọng của ta vài ngày qua, hắn chỉ cười khổ, nói. Uyển Uyển, tuy huyện lệnh Cô Tô ra thế bình thường, nhưng qua lại với hắn mấy năm, ta biết hắn là người đáng tin cậy. Trịnh Thanh Vân, hôn sự của nàng ta chưa bao giờ do nàng ta làm chủ. Kết cục tốt nhất ta có thể giành được cho nàng ta, chỉ đến thế là cùng. Ta gục xuống, phải rồi, Phương Tư Viễn vì nàng ta, thậm chí không tiếc đối đầu cùng hoàng đế. Bị giáng chức làm huyện lệnh tiền đường. Ngày rời khỏi Phương gia, ta vẫn nhớ nụ cười nhạt của Thanh Vân bên trà quán. Khi ấy, có lẽ nàng ta cũng đang mong đợi điều gì chăng? Giữa đường gặp phải ta, biết được thân phận ta, tâm trạng phức tạp đến thế nào? Bị người trong lòng giám sát suốt quãng đường đi gả cho kẻ khác, mà kẻ đó cũng do chính người trong lòng mình tiến cử, nàng ta phải tuyệt vọng ra sao? 7 năm qua đi, cảnh con người mất, bọn họ đã không còn là đôi thanh mai trúc mà tâm đầu ý hợp. Ta lắc đầu, Phương Tư Viễn, ta không hiểu ngươi. Phương Tư Viễn nhắm chặt mắt, thở dài, lặp lại. Uyển Uyển, nàng là phương phu nhân của ta thì mới có thể sống, nàng hiểu không? Một câu đánh thức người tỉnh mộng. Đúng, hôn nhân của chúng ta do hoàng đế làm chủ, hòa ly không phải kháng chỉ thì là gì? Hắn ấn ngón tay lên thái dương, cảm thấy đau đầu dữ dội, nhưng vẫn nói tiếp. Trước khi mất, phụ thân nàng đã dặn dò ta không được bỏ nàng, không được để nàng đi. Đây là cách duy nhất bảo vệ nàng. Ta không muốn tin, ta đã mất tất cả, còn có giá trị gì? Hắn đang định trả lời thì ngựa bị kinh sợ hí vang, chiếc xe đột nhiên rung lắc. Phương Tư Viễn nắm C, H, A, T, T, A, I, ta, rút trường kiếm bên hông ra, bình tĩnh hỏi. Người đâu, xảy ra chuyện gì? Ở đây có một rổ pandas thủ hạ bên ngoài đáp. Đại nhân, có thích khách. Phương Tư Viễn không hề hoảng loạn. Nhắm vào ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là Trịnh tiểu thư. Phương Tư Viễn nheo mắt, lần nữa ngồi xuống cạnh ta, tạm thời không màng tới CSEMGET bên ngoài, lặng lẽ suy nghĩ giây lát, sau đó nhìn ta, nói. Uyển Uyển, nàng cho rằng những người này do ai phái tới? Ta sững sờ, hắn chưa bao giờ thảo luận những chuyện này với ta. Tình thế trước mắt nguy cấp, đầu óc ta quay cuồng, do dự nói ra phán đoán của mình. Kẻ thù của Trịnh đại nhân chăng? Trịnh Huyền chỉ có một người con. Trước kia Trịnh Thanh Vân luôn ở Nam Châu cùng phụ thân, mọi thứ đều yên ổn. Nay phụ tử vừa chia ra, nàng ta liền gặp nguy hiểm. Nếu lỡ nàng ta có sơ sẩy gì, Trịnh Huyền sẽ cô độc cả đời. Phương Tư Viễn lại lắc đầu. Không, nếu Thanh Vân là con trai, Di ế tê nàng có thể làm giảm nhuệ khí Trịnh gia. Nhưng nàng ta chỉ là một nữ tử, nào có địa vị quan trọng như vậy. Đúng, Gia tộc lớn như nhà họ Trịnh, Trịnh Huyền cũng chỉ là chi thứ. Con gái của ông ta, quan trọng sao? Phương Tư Viễn im lặng nhìn ta, như thể đang đợi ta nghĩ thông suốt. Ai là người được lợi nhất khi di ế tê Trịnh Thanh Vân? Chắc chắn không thể là huyện lệnh Cô Tô, e là hắn cầu mối hôn sự này còn không đặng. Vậy thì, ta trừng mắt nhìn Phương Tư Viễn, há miệng, không dám nói danh tính này ra. Trong nỗi kinh hoàng, ta sấn tới, nhỏ giọng thốt ra một cái tên. Phương Tư Viễn niết tay ta, chợt thở dài. Uyển Uyển, tại sao nàng cứ phải thông minh vào những lúc không nên như thế? Xem ra, ta đoán đúng rồi. Hắn lại nhân lúc ta sát bên mà tiến tới hôn ta. Ta phải ra ngoài cứu người. Phu nhân, nàng phải tự bảo vệ bản thân thật tốt. Nói rồi hắn để lại con dao găm cho ta và nhảy ra khỏi cửa. Ta vội vén rèm lên nhìn. Có hai tên mặc đồ đen đã bị di ế tê. Hai tên còn lại đang giằng co cùng ba thủ hạ của Phương Tư Viễn ngay trước xe ngựa Trịnh Thanh Vân. Lúc bấy giờ, Lục Chi lanh lợi kéo Trịnh Thanh Vân, đạp tung ván gỗ phía sau xe ngựa, chui ra ngoài hòng âm thầm chạy trốn. Một gã mặc đồ đen đang giao chiến với quan binh gần xe ngựa của ta thấy vậy bèn chi hô đồng bọn. Người chạy ra ngoài rồi, đuổi theo. Phương Tư Viễn vung trường kiếm, CHEM một nhát dài trước N, G, Ự, C tên áo đen nọ rồi nhấc chân đá một cú lên ngực, sau đó trở tay rút kiếm ra, ném thẳng vào tên đang đuổi theo Trịnh Thanh Vân, một kiếm đoạt mạng. Ta chỉ thi thoảng được nhìn thấy động tác mạnh mẽ của Phương Tư Viễn khi hắn luyện võ trong sân. Khi ấy, thì cảm thấy hắn oai phong, khí phách, khỏe vô song, không chốt vô trương, lòe loẹt. Khác xa những công tử thế gia rỗng tuếch, chỉ được cái hình thức ngoài kia. Hiện tại, Phương Tư Viễn đang trong tình thế nguy hiểm, tay cầm trường kiếm, lấy một địch ba, còn phải chú ý đến tình hình Trịnh Thanh Vân bên kia. Nhưng hắn không hề rơi vào thế bị động tác mạnh mẽ, nhịp nhàng, xuống tay dứt khoát, không chút do dự, kỳ thực là một cao thủ. Ta đang chăm chú nhìn không rời mắt thì nghe tiếng gọi bên tai. Có người tiến vào xe ngựa, Uyển Uyển, đi theo ta. Ta ngoảnh đầu nhìn, vậy mà là Hà Kinh. Hắn đưa ngón tay ra hiệu ta đừng lên tiếng, còn nghiêng đầu cười. Nàng không muốn đi cùng hắn phải không? Ta tới cứu nàng đây. Bất chợt, một câu nói vang lên bên tai ta, là câu nói ta mơ hồ nghe thấy trong mơ. Nàng tránh xa tên Hà Kinh kia ra, hắn không phải người tốt. Ta nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá thiếu hiệp trước mặt, nhất thời không biết hắn tốt hay xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Kinh bảo vệ chúng ta suốt chuyến đi, chọc ta vui vẻ, tặng ta những món quà nhỏ, còn cả đồ ăn ngon, cùng ta dấn thân vào nguy hiểm, chiến đấu với bọn thổ phỉ. Mọi thứ hắn đối với ta đều tốt. Phương Tư Viễn bắt nạt ta, lừa gạt ta, hung dữ với ta, 7 năm qua thờ ơ lãnh đạm, kìm kẹp ta trong phủ, không cho ra ngoài, thậm chí chẳng màng ta nguyện ý mà. Một câu thật lòng hắn cũng không có, ta nên tin ai đây? Cách chương.